Trấn Quan Âm, chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một vòng cuối cùng tỉ thí, không có ai sẽ cảm thấy đơn giản, làm mọi người nghe xong trước mắt cái này dược cốc đích phó môn chủ sau khi nói xong, trong lòng vẫn có cực đại giật mình, bởi vì bất luận cái gì phương thuốc dân gian, đều là trải qua rất nhiều tiền bối đi qua lần lượt thực nghiệm sau đó, chỉ có đi ra kết luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này dạng tình huống chi hạ, bất luận một loại nào dược liệu trước sau dung hợp đều là cực kỳ trọng yếu, nếu như một người trong đó bước đi, sai lầm lời nói, vậy biết đưa tới toàn bộ đan dược hoàn toàn hủy diệt. Mà vừa mới dược cốc đích phó môn chủ nói rất rõ, phương thuốc dân gian bên trong có nhất chủng đan dược trình tự là bị đả loạn, tại loại này tình huống chi hạ, muốn dung hợp thành công, này tương hội là có thêm một cái trở ngại cực lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía dưới 6 người thần sắc đều trở nên có chút khó xem, cuối cùng này một đạo tỉ thí thật không phải là vậy đơn giản. Nhưng chỉ cần là thông qua này đạo tỉ thí, lớn tuổi già dĩ nhiên trực tiếp có thể trở thành hậu tuyển trưởng lão, mà người trẻ tuổi còn có tư cách tấn chức trở thành thánh tử, một cái đại tông môn thánh tử, nói thật ta tin tưởng không có ai biết không phải tâm động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 6 người trong, 3 cái thanh niên nhân, 3 cái lớn tuổi già. Cái này liên quan đến bọn họ tiến nhập thuốc này cốc phía sau thân phận còn có đãi ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại khái quy tắc chính là như vậy, cuối cùng này một vòng tỉ thí, nhất chủng đan dược là hơn phẩm đan dược, phương thuốc dân gian tất cả bình thường, đệ nhị chủng đan dược là trung phẩm, phương thuốc dân gian thuốc bắc trình tự có một loại bị đả loạn. Khảo hạch thời gian, 1 cái rưỡi canh giờ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất chủng đan dược dược liệu dành trước vì 2 phần, đệ nhị chủng đan dược dược liệu dành trước vì 3 phần. Thanh âm nhàn nhạt từ bộ kia môn chủ trong miệng truyền ra, quy tắc đã cực kỳ rõ ràng, còn như người phía dưới như thế nào đi giải quyết, đó chính là tham gia tỉ thí nhân vấn đề, còn dư lại thì nhìn 6 người kia biểu diễn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo phó môn chủ thanh âm truyền ra, dược cốc đích đệ tử xuất hiện, sau đó đem dược liệu phân bố xuống phía dưới. Loại thứ hai bởi vì đan phương chi thuốc bắc trình tự bị đại loạn, dĩ nhiên chỉ gia tăng rồi nhiều một phần dược liệu dành trước, xem ra cuối cùng này một vòng khảo hạch đích thật là rất khó a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo 2 tờ phương thuốc dân gian xuất hiện ở 6 người trong tay, ta tự nhiên cũng nhìn thấy phân thân trong tay na phương thuốc dân gian, khi ta chứng kiến cái này 2 tờ toa thuốc trong nháy mắt, trong lòng ta lần thứ 2 sửng sốt, bởi vì này 2 tờ đan phương chi chung, đồng dạng có một tấm là ta quen thuộc. Hơn nữa còn là dược liệu bị đả loạn na một tấm phương thuốc dân gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố thần đan, đan dược này có thể nói xem như là dược vương trong nội cung số lượng không nhiều một tấm cực kỳ mạnh mẽ phương thuốc dân gian rồi. Ở ta được đến trong truyền thừa cũng là có cái này toa thuốc trên xuống bị đả loạn trình tự dược liệu cũng rất đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó chính là sau cùng lưỡng chủng. Đương nhiên, xem qua chính xác đan phương chi sau, sẽ cảm thấy cái này đơn giản, sau cùng một cái đổi được thứ hai đếm ngược cái xin chỉ bảo thường, nhưng nếu như không có xem qua chính xác toa thuốc sẽ là một cái rất chật vật vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn như đệ nhất chủng đan dược ở hoàn hảo đan phương chi dưới, cũng không phải khó giải quyết. Những thứ này đều không phải là vấn đề lớn lao gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đệ nhị chủng đan dược ở phân thân đã biết toa thuốc tình huống chi hạ, khẳng định cũng rất dễ dàng hoàn thành, hơn nữa giá cố thần đan, phân thân cũng đã luyện chế qua tương đối thuần thục. Giá cố thần đan có cực kỳ khủng bố một loại công năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể nói được cho tuyệt phẩm đan dược nhưng ta không biết vì sao đồ chơi này bị dược cốc đích người biến thành trung phẩm đan dược. Dược cốc đích người cũng không nói gì giá cố thần đan tác dụng, nếu như bất chi đạo giá cố thần đan đích tác dụng rất có thể liền bất chi đạo giá cố thần đan đích giá trị, cố thần đan chính là có thể đề thăng nguyên thần nhất chủng đan dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên thần của người ta ngưng tụ phân đẳng cấp, có người ngưng tụ nguyên thần đẳng cấp tương đối thấp liền không còn cách nào tiến nhập cảnh giới cao hơn, mà giá cố thần đan tác dụng đó là có thể đề thăng nguyên thần đẳng cấp. Hơn nữa hắn còn có một cái cực kỳ nghịch thiên công hiệu, một người có thể dùng 3 miếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng cái này chủng đan dược lại bị dược cốc xưng là trung phẩm đan dược. Ta không tin dược cốc thực sự như thế tài đại khí thô, dược vương cung nội tình cũng không tệ, chỉ bất quá đang ở hạ giới, cũng không có cường giả đứng đầu, nhưng ở chế thuốc mặt trên, tuyệt đối xem như là một cái rất mạnh tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn trước mắt toa thuốc này, trong lòng của ta chẳng biết tại sao, lại dâng lên một loại cảm giác khác thường, loại cảm giác này ta nói không rõ, nhưng luôn cảm thấy địa phương nào không thích hợp. Lúc này, 6 người trong, đã có người bắt đầu luyện chế đệ nhất mai đan thuốc, mọi người tuyển trạch đều là giống nhau, đó chính là chức luyện chế không có đánh loạn tờ thứ nhất phương thuốc dân gian, dự định đem cái này đệ nhất mai đan thuốc giải quyết sau đó, lại nghĩ biện pháp giải quyết đệ nhị mai đan thuốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là mọi người nhất trí nhận đồng, phân thân tiếp tục bắt đầu nghiên cứu tờ thứ nhất phương thuốc dân gian, sau đó bắt tay vào làm luyện chế. Còn dư lại 6 người, đều không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ nhất mai đan thuốc tất cả mọi người đã trải qua một lần thất bại, nhưng lần thứ hai đều thành công. Nhưng là khi đến phiên đệ nhị mai đan thuốc thời điểm, rất hiển nhiên, đại gia tựa hồ cũng gặp nan đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại loại này tình huống chi hạ, vẫn như cũng có người đứng ra, sau đó bắt đầu rồi lần đầu tiên thực nghiệm, dù sao luôn là phải trải qua thất bại, cho nên bất kể như thế nào đều phải tiến hành nếm thử mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói đến quan sát người khác luyện chế cái này đệ nhị mai đan thuốc dược cốc cũng là có cân nhắc, cuối cùng này nghị luận đều bị trận pháp cắt đứt, người bên ngoài có thể thấy rõ ràng 6 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà 6 người trong lúc đó thì không cách nào chứng kiến những người còn lại là thế nào luyện chế. Dù sao đến lúc đó nếu là có người vẫn quan sát người khác, lợi dụng người khác thất bại kinh nghiệm làm mình thành quả, đó không phải là xả đạm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, phân thân bắt đầu động thủ, cuối cùng, ta nghĩ, không có cố ý tăng độ khó. Trực tiếp lần thứ hai thành công, đến lúc đó nếu như hỏi tới đã nói là vận khí tốt, bởi vì lần thứ nhất nhìn phương thuốc dân gian phía trên tới luyện chế nhất định sẽ thất bại, thế nhưng trước mặt bước đi, cũng sẽ không có chuyện, chỉ có người cuối cùng bước đi, mới có thể phạm sai lầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như vậy đến lúc đó người cuối cùng trình tự đổi một cái, không phải không có vấn đề sao? Dùng vận khí lưu thủ pháp, đương nhiên ta cũng bất chi đạo giá lần dược cốc có phải hay không có mục đích khác, trong lòng của ta suy đoán, dược cốc lần này tuyệt đối có còn lại mục đích, chẳng qua là ta cái này nhân loại cũng không giỏi về phân tích nhiều như vậy, cho nên cũng bất chi đạo giá chút tên mục đích cuối cùng rốt cuộc là cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mắt thấy, người còn lại vẫn còn ở thất bại nghiên cứu, lúc này ta cũng không quản được khác, trực tiếp ở lần thứ hai thời điểm để phân thân hoàn thành đệ nhị mai đan thuốc luyện chế. Cố thần đan đích xuất hiện, trong nháy mắt có thể dùng phân thân trên đỉnh đầu, có một hồi quang vượng hiện lên, không thể không nói thoạt nhìn bức. Xeo còn rất cao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, trên đài cao, Na Dược Cốc đích trưởng lão còn có phó môn chủ đều nhìn về phân thân vị trí hiện thời, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, rất hiển nhiên, bọn họ không có nghĩ đến, lại có người có thể trước giờ một giờ liền hoàn thành cái này nhất mai đan dược luyện chế. Đồng dạng kinh ngạc còn có tại chỗ những người đó, phải biết rằng, xuất hiện dị tượng, đây chính là đan dược tình huống cực kỳ kinh khủng, mà trước đệ nhất mai đan thuốc cũng không có xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người không khỏi nghi hoặc, đó là đan thành phía sau dị tượng sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chắc là đời ta cũng không có gặp qua. Cách chương.